Đặt tên cho bóng đêm. Chương 11 Tống biệt. Góc truyện audio.com. Giai điệu của kèn ác. Mô, ni, ca rất êm tai. Hơn nữa trong tiếng kèn ác. Mô, ni, ca hình như pha trộn vận luật không hiểu. Siêu việt âm nhạc tầm thường. Giống như là đêm qua. Ác mộng gây cho cảm giác của Khánh Trần. Thế nhưng khi tất cả tù nhân đều chìm đắm trong âm nhạc tuyệt vời, Khánh Trần căn bản không cách nào kiềm chế kinh ngạc cùng với chấn động trong nội tâm của bản thân. Bởi vì hắn nghe qua ca khúc này. Tống biệt, ngoài đình nghỉ, cạnh đường xưa, hoa cỏ xanh ngát trời. Con người của Khánh Trần dần dần co rút lại. Cái này không phải thế giới sau xuyên không sao. Vì sao cũng sẽ có ca khúc tống biệt này. Giây phút hắn nhìn thấy văn minh cơ giới. Cho rằng ở đây hẳn là không hề liên quan với địa cầu. Nhưng hiện tại xem ra hắn sai rồi. Lẽ nào nơi này là tương lai của địa cầu? Khánh Trần bắt đầu tìm kiếm ký ức trong đầu. Nỗ lực tìm kiếm manh mối trong từ những quyển sách hắn ghi nhớ tại khu đọc sách ngày hôm qua. Thế nhưng kết quả khiến hắn một lần nữa thất vọng. Những quyển sách Chicken Soup for the Soul và triết học cũng không thể trợ giúp được hắn. Tiếng kèn ác, mô, ni, ca ngừng lại. Trong nhà tù số 18 lại lần nữa truyền đến tiếng ầm ĩ. Vào giây phút ấy, Khánh Trần bỗng nhiên cảm thấy nhà tù này giống như là một trường đấu thú. Giam giữ phía sau từng cánh cửa hợp kim là những con quái thú sắt thép đại biểu cho các loại du xê vọng. Đợi khi cánh cửa mở ra, hắn không hề luống cuống cùng với cảnh giác giống như ngày đầu tiên, mà trực tiếp đi qua các tù nhân đang xếp hàng, trực tiếp đi xuống quảng trường dưới lầu, tự ý hành động không có ca iota CS động đến máy bay không người lái chê y cao. Cũng không có cảnh vệ cơ giới liếc hắn một cái. Vừa đến bên ngoài nhà ăn, Lâm Tiểu Tiếu liền cười tủm tỉm bắt chuyện với hắn. Buổi sáng tốt lành nha. Không ngủ được sao? Lúc này Khánh Trần mang hai vành mắt đen. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tiểu Tiếu. Trong lòng nói tôi có thể ngủ ngon hay không? Trong lòng anh không rõ ràng sao? Có người nói một giấc mộng dài nhất chỉ có 8 phút thời gian. So với toàn bộ sinh mạng mà nói là cực kỳ ngắn. Nhưng mà ngày hôm qua sau khi Khánh Trần kết thúc ác mộng liền kiểm tra thời gian đếm ngược của mình một chút. Cơn ác mộng kia đúng là kéo dài hơn 2 giờ của hắn. Hắn ở trong cơn ác mộng hoàn toàn không có cảm giác được thời gian trôi qua. Hơn nữa, sau khi rời khỏi từ trong ác mộng, hắn nằm ở trên y giường lại suy tư rất lâu. Cho đến nửa đêm mới mệt mỏi ngủ đi. Khánh Trần mặc dù có năng lực đã gặp qua là không quên được. Nhưng hắn vẫn là một người thường. Không giống với đám người đặc biệt Lâm Tiểu Tiếu này. Không có biện pháp thức hơn nửa đêm đến ngày hôm sau còn có thể sinh long hoạt hồ. Lý Thúc Đồng nhìn thoáng qua sắc mặt của Khánh Trần nói. Người bình thường đi ra từ trong ác mộng đều sẽ đại thương nguyên khí. Uể oải không phấn chấn cả ngày thời gian. Bất quá cậu tương đối đặc biệt. Ở trong ác mộng thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Tiếu cầm lên dao găm. Ngày hôm nay còn có thể đứng được cũng đã rất giỏi rồi. Khánh Trần ngồi xuống đối diện ông. Đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Làm sao trở thành người giống hắn? Lý Thúc Đồng nở nụ cười. Cậu thật là gọn gàng dứt khoát. Bất quá cậu không thể đi đường của hắn. Trái lại càng thích hợp đi đường của tôi. Lời này vừa ra. Khánh Trần rõ ràng cảm giác được biểu tình của Diệp Vãn cùng với Lâm Tiểu Tiếu đều xuất hiện khác thường. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm giác bầu không khí nghiêm túc hơn một chút. Ngay cả con mèo lớn ngủ gật đều ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn rất muốn hỏi một chút đường của Lý Thúc Đồng. Rốt cuộc là đường gì? Thế nhưng từ thái độ của Lộ Nghiễm Nghĩa đối với Lý Thúc Đồng mà xem. Người này ở bên ngoài có thể là nhân vật vô cùng nổi danh. Vậy nên có rất nhiều người biết đường của Lý Thúc Đồng là cái gì. Mà bản thân mình là một người xuyên không? Nói lung ta lung tung còn có khả năng không có việc gì. Nhưng hỏi ra vấn đề rất không thường thức, sẽ rất chí mạng. Khánh Trần nhảy qua nghi hoặc. Lần thứ hai hỏi, làm sao mới có thể đi con đường của ông? Cậu đừng hiểu lầm. Lý Thúc Đồng nở nụ cười. Khi Lý Thúc Đồng cười lên, dấu vết lưu lại của năm tháng chê y khóe mắt của ông mới khiến Khánh Trần ý thức được. Tuổi của đối phương có thể còn lớn hơn so với tưởng tượng của mình. Lý Thúc Đồng tiếp tục nói. Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu là bởi vì gặp tôi hơi trễ. Cho nên không có cách nào đi đường của tôi. Mà tôi hiện tại tuy rằng thưởng thức cậu, nhưng còn chưa đủ. Rõ ràng, Khánh Trần gật đầu, lúc này mới hợp tình lý. Hắn cảm thấy, nếu như có người vừa gặp như thân quen dốc lòng truyền dạy đối với bản thân mình, vậy đối phương rất có khả năng có vấn đề. Bản thân đối mặt có thể không phải kỳ ngộ, mà là nguy hiểm. Bất quá đối với Khánh Trần mà nói, có thể tiếp xúc đến biên giới của thế giới thần bí, cũng đã là đủ rồi. Đó là đồ vật hắn đã từng mộng tưởng trước đây. Chê y địa cầu chưa từng có. Hiện tại bản thân mình cách những thứ ấy đã rất gần. Thế nào, ngày hôm nay còn đánh cờ chứ? Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần. Tôi thấy trạng thái tinh thần của cậu không tốt. Nếu không liền nghỉ ngơi một ngày đi. Đánh cờ loại chuyện này chú ý nhất chính là kỳ phùng địch thủ. Nếu là thừa dịp trạng thái của cậu không tốt mà thắng, vậy cũng không có thú vị. Khi các tù nhân xếp hàng lấy cơm, ăn xong cơm, tù nhân di chuyển tự do trong nhà ăn càng ngày càng nhiều. Ngày hôm nay có chút khác biệt. Rất nhiều tù nhân vừa ăn vừa quan tâm đến động tĩnh của Khánh Trần bên này. Thậm chí còn có vài người bưng mâm cơm đứng lên ăn. Ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ. Thật ra tù nhân ở đây có thể nhìn hiểu cờ tướng cũng không nhiều. Cái này vốn là một hoạt động giải trí rời xa thời đại. Chỉ bất quá Lý Thúc Đồng thích. Vậy mọi người cần phải có quan tâm. Lỡ như bản thân cũng có thiên phú đánh cờ. Được Lý Thúc Đồng coi trọng thì sao? Đương nhiên, cái này chỉ là một loại tưởng tượng. Càng nhiều người quan tâm ván cờ là bởi vì quá rảnh rỗi. Trước đây Lý Thúc Đồng tự mình nhìn tàn cục. Không ai dám nhìn chằm chằm bên này. Hiện tại có Khánh Trần đánh cờ. Bầu không khí tựa như dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Vãn cũng không lấy ánh mắt quát người. Ở một bên, ngay cả Lộ Nghiễm Nghĩa cũng hăng hái đứng nhìn. Phía sau hắn còn có một đám người giống những vì sao bám theo vầng trăng. Lộ Nghiễm Nghĩa vô cùng hưởng thụ đối với việc này. Hai bên bàn cờ, Lý Thúc Đồng chờ Khánh Trần trả lời. Mà Khánh Trần thì đứng dậy bình tĩnh nói. Không cần nghỉ ngơi, tàn cục đầu khu đế đình. Xe 2 bình 5, xe 5 tiến 7, pháo 2 bình 8, xe 5 bình 6, tốt 4 tiến 1. Cờ tướng vốn là hai bên đánh từng nước cờ. Nhưng Khánh Trần lần này thẳng thắn nói ra mỗi một nước cờ của mình. Như đã đoán chắc rằng Lý Thúc Đồng sẽ phối hợp với nước cờ của mình. Trực tiếp đem ván cờ suy diễn tới cuối cùng. Xe đỏ của Khánh Trần nhập cục hấp dẫn tướng đen. Cùng với tốt 4 cuối cùng tiến một hô ứng. Cấu thành tuyệt sát. Đây là một chiêu tinh diệu mà người bình thường khó có thể nghĩ đến. Những người khác có thể không biết Khánh Trần đang nói cái gì. Nhưng Lý Thúc Đồng nhất định hiểu. Muốn phá thế cờ đầu khu đế đình, cũng chỉ có một con đường này có thể đi. Lý Thúc Đồng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Khánh Trần, liền đem tướng đen của bên phe mình úp ngược chê y bàn cờ. Tôi còn tưởng rằng trạng thái tinh thần của cậu không tốt. Tôi thắng tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không ngờ là tôi suy nghĩ nhiều. Trong đám người, tiểu đệ của Lộ Nghiễm Nghĩa nghe được Lộ Nghiễm Nghĩa lẩm bẩm nói. Lại thắng, cái này cũng quá ngầu rồi. Mặc kệ là ở bên nào thắng, chỉ cần có thể thắng nhân vật như Lý Thúc Đồng một lần. Cả đời cũng đều đáng giá. Tôi cũng muốn học cờ tướng. Đám tiểu đệ vừa được thu nhận có chút không rõ. Lộ Nghiễm Nghĩa vì sao cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với cờ tướng. Phải biết rằng, Giá trị vũ lực của Lộ Nghiễm Nghĩa tuy rằng nổi tiếng trong nhà tù số 18, nhưng trình độ văn hóa tuyệt đối là đứng chót. Lúc này, Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng hỏi. Tôi có thể hỏi ông một vấn đề không? Cách Trương.